đến tìm em mà cây cầu sẽ đổi thành chữ kỳ. Dòng sông ơi có nhắn điều gì mà sao con sóng ngoắc về phía trông lên trời. Đường đi sao cứ chơi vơi như câu anh nói, ngập ngừng rồi thôi. Nhà em khó quá chào ơi, mà cây cầu lại sẽ đôi thế này. Nhà em có đâu xa trong chữ viết tan ý hoa chữ gì. Anh nói ngập ngừng rồi thôi.